Los Angeles, ngày 1 tháng 9 năm 1985. Thích Mãn Giác Thiền Sư. Đại sư Huệ Năng lên tòa cao trong giảng đường chùa Đại Phạm, giảng giáo lý Bát Nhã Ba La Mật và truyền vô tướng giới. Lúc ấy dưới tòa có trên 10.000 tăng ni đạo tục, Thiệu Châu Thứ Sử Di Cứ cùng hơn 30 vị quan liêu và trên 30 nho sĩ đều thỉnh đại sư giảng giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Thứ sử còn bảo Môn Nhân Tăng Pháp Hải ghi chép lại, ngõ hầu lưu truyền cho đời sau, để cho những người học đạo noi theo tông chỉ này mà truyền thọ cho nhau, coi những lời dạy này là nơi nương tựa. Đại sư Huệ Năng nói: Các thiện tri thức, hãy tịnh tâm mình mà tập trung vào giáo lý Bát Nhã Ba La Mật. Rồi đại sư im lặng, tự tịnh tâm thần mình. Hồi lâu sau mới nói tiếp: Các thiện tri thức, xin im lặng lắng nghe. Cha hiền của Huệ Năng vốn là một quan viên ở Phạm Dương, sau đó người bị giáng chức và phạt làm thường dân ở Tân Châu, Lĩnh Nam. Lúc Huệ Năng còn nhỏ, cha mất sớm, mẹ già và con thơ dọn về Nam Hải. Gian khổ nghèo nàn đến mức phải đi bán củi ngoài chợ. Hốt nhiên có một người khách mua củi, bảo Huệ Năng gánh theo về ngôi khách điếm dành cho các viên quan kia. Sau khi khách lấy củi đi rồi, Huệ Năng được tiền, đang bước ra cửa thì bỗng gặp một vị khách khác đang tụng kinh Kim Cang. Huệ Năng vừa nghe thấy, tâm đã bừng sáng giác ngộ. Huệ Năng tôi bèn hỏi người khách: Ngài từ đâu tới mà trì tụng kinh này vậy? Khách cười đáp: Tôi đã bái kiến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Hòa Thượng ở Đông Phùng Mộ Sơn, Hoàng Mai huyện Kỳ Châu. Hiện giờ ở đó môn nhân của ngài có hơn 1.000 người. Lúc còn ở đó, tôi từng nghe ngài khuyên các đồ đệ tăng cũng như tục rằng chỉ cần trì một quyển kinh Kim Cang là thế nào cũng được kiến tánh thành Phật rốt ráo. Huệ Năng tôi nghe nói thế, biết rằng mình có duyên từ kiếp trước, bèn từ giả mẫu thân đến ngay Phùng Mộ Sơn ở huyện Hoàng Mai để bái lạy Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn Hòa Thượng. Hoằng Nhẫn Hòa Thượng hỏi Huệ Năng: Chú là người phương nào mà đến núi này bái lạy ta? Nay chú đến đây với mục đích cầu cái gì vậy? Huệ Năng đáp: Đệ tử là người Lĩnh Nam, vốn chỉ là một tên thường dân ở Tân Châu, nay lặn lội từ phương xa đến bái lạy Hoàng Thượng, không để cầu vật gì khác mà chỉ cầu Phật Pháp thôi. Đại sư bèn quở Huệ Năng rằng: Chú là dân Lĩnh Nam, vốn là đồ mọi rợ, làm thế nào mà thành Phật cho được? Huệ Năng nói: Con người tuy có Nam Bắc, Phật tánh lại chẳng có Bắc Nam. Tuy thân này mọi rợ, không giống với thân Hòa Thượng, Phật tánh trong chúng ta có gì là sai biệt? Đại sư đang định bàn luận thêm, song chợt nhìn thấy chung quanh có người, ngài bèn thôi không nói nữa, mà chỉ khiến tôi đi theo chúng để làm việc. Lúc ấy có một hành giả dẫn Huệ Năng vào phòng giã gạo, và Huệ Năng tôi đặt máy giã gạo ở đó suốt 8 tháng trời. Một hôm, bỗng nhiên Ngũ Tổ cho gọi tất cả các môn nhân lên. Sau khi họ đã tụ tập đầy đủ, Ngũ Tổ nói: Để tôi nói cho các ông nghe, đối với người đời thì sanh tử là việc lớn, song môn nhân các ông suốt ngày cúng dường, chỉ cầu phước điền mà chẳng cầu việc xuất ly khỏi biển khổ sanh tử. Nếu tự tánh của các ông mà mê mờ thì phước cũng chẳng làm sao mà cứu các ông được. Các ông mau quay về phòng, tự nhìn vào chính mình. Người nào có trí huệ chắc chắn sẽ nắm bắt được cái bổn tánh của trí Bát Nhã. Rồi mỗi người làm một bài kệ trình lên cho tôi xem. Tôi sẽ đọc kệ của các ông. Nếu như có người nào giác ngộ được đại ý của Phật Pháp, tôi sẽ trao lại y pháp cho người ấy và tuyên dương làm vị tổ thứ sáu. Các ông mau lên cho. Sau khi được phân phó, các môn nhân ai nấy quay về phòng mình, rồi bàn bạc với nhau rằng: Chúng mình chẳng cần tịnh tâm cố gắng làm kệ trình cho Hòa Thượng để làm gì. Thượng tọa Thần Tú là giáo thọ sư, sau khi Ngài đắc pháp rồi, chúng mình có thể nương cậy vào Ngài. Xin đừng ai làm kệ làm gì. Ai nấy cũng đều hết có ý muốn cố gắng làm kệ. Lúc ấy, trước phòng của đại sư có một hàng hiên ba gian, trên tường dưới hành lang được dành ra để dự định cho vẽ hình về những mẫu chuyện và giáo lý của kinh Lăng Già, cũng như việc ngũ tổ đại sư truyền thọ y pháp để lưu lại cho đời sau ghi nhớ. Họa sư Lưu Trân đã xem xét vách tường và chuẩn bị hôm sau ra tay. Thượng tọa thần tú tư duy, mọi người không ai trình tâm kệ cả, bởi vì mình là giáo thọ sư của họ. Nếu như mình không trình tâm kệ, làm sao mà ngũ tổ có thể thẩm định được kiến giải trong tâm mình thâm thiển ra sao? Nếu mình trình tâm kệ lên ngũ tổ với ý định cầu làm tổ thì là việc không tốt, bởi vì như thế thì mình cũng chẳng khác gì bọn phàm phu toan tranh đoạt thánh vị. Song nếu mình không trình kệ, mình sẽ chẳng bao giờ đắc pháp được. Thượng tọa thần tú tư duy hồi lâu, trong lòng lấy làm khó xử vô cùng. Đến nửa đêm, không để ai thấy, Ngài bèn ra viết tâm kệ lên vách tường ở chính giữa khu hành lang phía nam, mong cầu đắc pháp. Nếu như ngày mai ngũ tổ trông thấy kệ mà hài lòng, thì mình sẽ bước ra mà nhận là của mình. Còn nếu như Ngài bảo là chưa đắc pháp, thì kể như tốt nghiệp của mình còn hăng nặng, không đủ tư cách để đắc pháp. Thánh ý khó dò, làm mình lập tức sẽ không còn hoài mong gì nữa. Thế rồi nửa đêm, Tú Thượng Tọa thắp đuốc viết kệ lên vách tường ở chính giữa khu hành lang phía nam, không để ai hay biết. Kệ rằng: thân là cây bồ đề, thân thị bồ đề thọ, tâm như đài gương sáng, tâm như minh cảnh đài, luôn siêng năng lau chùi, thời thời cần phất thức, đừng để cho bụi bám, vật sử nhá trần ai. Sau khi viết xong bài kệ, Thượng tọa thần tú quay về phòng nằm, không hề có ai trông thấy. Sáng hôm sau, ngũ tổ gọi Lưu họa sư đến để vẽ hình về kinh Lăng Già dưới hàng hiên phía nam. Ngũ tổ bỗng trông thấy bài kệ, sau khi đọc xong bèn nói với Lưu họa sư: Hoàng Nhẫn tôi xin tặng ông 3.000 tiền để đền công lao lặn lội từ xa đến, song tôi quyết định không họa hình nữa. Kinh Kim Cang nói: tất cả những gì có hình tướng đều là hư vọng, sao bằng để bài kệ này khiến những kẻ còn mê mờ đọc, nếu họ theo đó tu hành thì sẽ không bị đọa vào 3 con đường ác, những người theo đó mà tu hành đều sẽ được ích lợi lớn. Đại sư bèn gọi tất cả những môn nhân đến thắp hương trước bài kệ, mọi người vào xem đều sinh lòng cung kính. Ngũ tổ nói: các ông ai cũng nên đọc bài kệ này thì mới có thể kiến tánh được, y theo đó tu hành thì sẽ không đọa lạc. Môn nhân đều đọc, ai cũng sinh lòng cung kính kêu lên: lành thay. Ngũ tổ bèn gọi Tú Thượng Tọa vào phòng của Ngài, hỏi rằng: có phải ông làm bài kệ này không? Nếu như ông làm, ông đáng đắc pháp của ta. Tú Thượng Tọa nói: đắc tội với Hòa Thượng, quả thực bài kệ này là do thần tú đây làm. Con không dám cầu làm tổ, chỉ xin Hòa Thượng từ bi, xem coi đệ tử có chút trí huệ nào để lãnh hội đại ý của Phật Pháp hay không. Ngũ tổ nói: ông làm bài kệ này, thấy ngay rằng kiến giải chưa đến chỗ rốt ráo. Ông chỉ mới đến trước cửa, chưa vào được bên trong. Phàm phu theo bài kệ này mà tu hành, chắc chắn sẽ không đọa lạc. Chứ bằng vào kiến giải như thế này mà cầu vô thượng bồ đề thì chưa có thể được. Ông tạm về phòng tư duy thêm 1-2 bữa nữa, rồi làm một bài kệ khác trình lên cho tôi. Nếu như ông vào được trong cửa, thấy được bổn tánh, tôi sẽ trao y pháp cho ông. Tú Thượng Tọa về phòng, xong đến mấy hôm sau vẫn không làm được bài kệ nào khác. Có một đồng tử đi qua phòng giả gạo vừa tụng bài kệ kia, Huệ Năng tôi vừa nghe thấy đã biết ngay rằng người viết bài kệ ấy chưa kiến tánh, cũng như chưa thấu được đại ý của Phật Pháp. Huệ Năng bèn hỏi đồng tử: bài kệ mà vừa rồi chú tụng là dạy gì vậy? Đồng tử đáp: huynh không biết à, đại sư nói sanh tử là việc lớn, Ngài muốn truyền y pháp cho nên mới dạy môn nhân mỗi người làm một bài kệ trình lên cho Ngài xem. Người nào ngộ được đại ý của Phật Pháp sẽ được trao truyền y pháp và tuyên dương làm tổ thứ 6. có một thượng tọa tên Thần Tú viết một bài kệ vô tướng dưới hàng hiên phía nam. Ngũ Tổ dạy tất cả các môn nhân tụng, người nào thấu triệt được bài kệ này sẽ thấy được tự tánh mình, người nào y theo đó tu hành sẽ đạt được giải thoát. Huệ Năng đáp: Tôi ở đây đạp máy giã gạo đã hơn 8 tháng trời, chưa bao giờ có dịp ra trước sảnh đường. Xin Chúa dẫn Huệ Năng đây ra hàng hiên phía nam để tôi bái lạy trước bài kệ ấy. Tôi cũng nguyện được trì tụng, mong kết duyên lành trong kiếp sau, ngõ hầu được giảng sanh nơi đất Phật. Đồng tử bèn dắt Huệ Năng ra dưới hàng hiên phía nam. Huệ Năng bèn đảnh lễ bài kệ ấy. Bởi vì không biết chữ, cho nên tôi nhờ một người đọc hộ. Vừa nghe xong, Huệ Năng tôi đã thấu triệt đại ý của bài kệ. Rồi lại nhờ một người biết viết, viết hộ lên vách tường phía tây, để tôi có cơ hội trình bổn tâm mình. Nếu như không biết bổn tâm, có học pháp cũng vô ích. Biết tâm thấy tánh mới giác ngộ được đại ý của Phật Pháp. Bài kệ của Huệ Năng tôi như sau: Bồ đề vốn không cây, bồ đề bổn vô thọ, gương sáng cũng không đài, minh cảnh diệt phi đài. Phật tánh thường thanh tịnh, bổn lai vô nhất vật, chỗ nào để nhuốm bụi, hà xứ nhá trần ai. Lại một bài kệ nữa rằng: Tâm là cây bồ đề, thân là đài gương sáng, gương sáng vốn thanh tịnh, chỗ nào để nhuốm bụi. Các đồ chúng trong viện thấy Huệ Năng tôi làm bài kệ ấy đều lấy làm kinh ngạc. Trong khi đó, tôi lại trở về phòng giã gạo. Ngũ Tổ hốt nhiên thấy Huệ Năng tôi khéo thấu hiểu đại ý của Phật Pháp, song sợ chúng nhận biết, Ngài bèn nói với họ rằng: Bài kệ này cũng vẫn chưa rốt ráo. Đến nửa đêm, Ngũ Tổ gọi Huệ Năng vào phòng của Ngài và giảng kinh Kim Cang. Vừa nghe qua một lần, tôi đã lập tức giác ngộ. Và đêm ấy, tôi thọ pháp mà không hề ai hay biết. Ngũ Tổ bèn truyền thọ pháp môn đốn ngộ và y cho tôi. Ngài nói: Bây giờ ông là tổ đời thứ 6, y này là bằng cớ, phải được truyền từ đời này sang đời khác. Pháp này phải truyền từ tâm qua tâm, và mọi người phải tự mình giác ngộ lấy. Ngũ Tổ nói: Huệ Năng, kể từ xưa việc truyền pháp đã như dây tơ, nếu ông lưu lại ở đây chắc chắn sẽ có người ám hại ông, ông nên đi mau thôi. Sau khi đắc pháp rồi, nửa đêm Huệ Năng tôi bèn cấp tốc ra đi. Ngũ Tổ đích thân tiễn Huệ Năng tôi đến mãi tận trạm Cửu Giang, tôi giác ngộ lập tức. Ngũ Tổ lại dặn dò: Ông phải nỗ lực đem pháp về phương Nam, trong vòng 3 năm không được hoằng pháp, nếu không sẽ có pháp nạn. Sau đó rồi ông hãy hoằng hóa, khéo dẫn dắt kẻ mê mờ. Nếu như ông khai mở được tâm họ thì họ cũng không khác gì ông. Sau khi tạ từ xong, tôi bèn đi về phương Nam. Trong vòng 2 tháng tôi đến Đại Cửu Lãnh. Không ngờ rằng sau lưng có hơn 200 người theo đuổi, toàn ám hại Huệ Năng tôi để đoạt y pháp. Đi được nửa đường lên núi, hầu như tất cả bọn họ đều quay về, chỉ trừ có một ông tăng họ Trần tên Huệ Minh. Ông ta trước đây vốn là tam phẩm tướng quân, tánh tình hành vi thô lỗ và hung ác. Lúc lên đến đỉnh núi, ông ta bắt kịp tôi và toan xâm phạm tôi. Huệ Năng tôi bèn trao pháp y lại cho ông ta, xong ông ta lại không dám nhận mà lại nói: Tôi từ xa lặn lội đến cầu pháp chứ không muốn y này. Thế là trên đỉnh núi ấy, Huệ Năng tôi truyền pháp cho Huệ Minh. Huệ Minh nghe pháp lập tức tâm được khai mở. Huệ Năng tôi bèn khiến ông ta đi về phương Bắc mà khai hóa thiên hạ. Huệ Năng tôi đến nương náu nơi này kể như là có cái nhân từ nhiều kiếp trước với chư vị quan liêu tăng tục. Giáo lý mà tôi giảng dạy là do các thánh nhân đời trước truyền lại, không phải là do Huệ Năng tôi tự biết. Chư vị nếu muốn nghe giáo lý của các thánh nhân đời trước, mỗi người phải thanh tịnh tâm mình. Sau khi nghe xong, phải nguyện tự trừ bỏ sự mê mờ của mình. Như thế, chư vị cũng sẽ chẳng khác gì với các thánh nhân thuở trước. Sau đây là giáo pháp. Đại sư Huệ Năng gọi: Này các thiện tri thức, thế nhưng ai nấy đều vốn sở hữu bồ đề và trí bát nhã, chỉ bởi vì tâm bị mê mờ mà họ không thể tự giác ngộ lấy được, cho nên mới cần phải cầu bậc đại thiện tri thức để chỉ đạo cho họ pháp kiến tánh. Các thiện tri thức gặp được giác ngộ tức là thành tựu được Phật trí. Này các thiện tri thức, pháp môn này của tôi lấy định huệ làm căn bản. Dù bất cứ trong mọi hoàn cảnh nào thì tuyệt đối không nên bao giờ được mê mờ nói rằng định và huệ là khác biệt. Định huệ là một thể chứ không phải là hai. Định chính là thể của huệ, huệ chính là dụng của định. Lúc có huệ thì định hiện hữu trong huệ, lúc có định thì huệ hiện hữu trong định. Các thiện tri thức, như thế có nghĩa là định và huệ bình đẳng. Các người học đạo cần phải lưu ý, đừng bao giờ nói rằng định có trước rồi mới phát sinh ra huệ, hoặc huệ có trước rồi mới phát sinh ra định, hoặc định huệ khác nhau. Chấp thứ kiến giải này hàm ngụ pháp có hai tướng, miệng nói thiện, tâm không thiện, định huệ sẽ không bình đẳng. Nếu tâm và khẩu đều thiện, nội ngoại là một, định và huệ lập tức bình đẳng. Pháp tu tự ngộ không cốt ở chỗ tranh biện ngoài miệng. Nếu lo tranh biện rằng định huệ cái nào trước, cái nào sau, lập tức chư vị trở thành kẻ mê mờ, rốt cuộc khó mà phán đoán thắng phụ, lại đâm ra chấp trước vào pháp và ngã, không giải thoát khỏi bốn tướng sanh, lão, bệnh, tử được. Nhất hạnh tam muội, tức là cái chân tâm thường hằng trong tất cả mọi thời, cũng như mọi hành vi, như đi, đứng, nằm, ngồi. Kinh Tịnh Danh nói, chân tâm là đạo tràng, chân tâm là tịnh độ. Đừng bao giờ trong tâm xảo trá mà ngoài miệng lại nói về cái ngay chính của pháp. Miệng nói nhất hạnh tam muội mà không thực hành chân tâm, kẻ ấy chẳng phải là đệ tử của Phật. Chỉ cần thực hành chân tâm, không chấp bất cứ pháp nào, đó gọi là nhất hạnh tam muội. Cho rằng chân tâm có nghĩa là ngồi bất động, trừ vọng tưởng, không để cho bất cứ cái gì khởi lên trong tâm, cho đó tức là nhất hạnh tam muội. Nếu như thế thì pháp này cũng giống hệt như vô tình, đó là nguyên nhân chính chướng ngại sự đạt đạo. Đạo phải là một cái gì thông suốt lưu chuyển, làm sao có thể trệ ngại được. Nếu tâm không đình trệ nơi pháp, đạo lập tức thông suốt lưu chuyển. Nếu tâm đình trệ nơi pháp thì đó gọi là tự trói buộc. Nếu ngồi bất động là đúng, duy ma cực đã chẳng có lý do để quở Xá Lợi Phất mãi ngồi bất động trong rừng. Này các thiện tri thức, có nhiều người dạy người khác ngồi yên mà quán tâm quán tịnh, không động đậy, không khởi tâm, và họ dồn nỗ lực vào việc đó. Kẻ mê mờ không giác ngộ bèn chấp vào đó mà thành điên đảo. Hạng người như thế có đến hàng trăm. Những ai dạy người khác pháp tu như thế thực là sai lầm vô cùng. Này các thiện tri thức, do đâu mà được định huệ bình đẳng? Như thể ngọn đèn và ánh sáng mà đèn tỏa ra, có đèn thì có ánh sáng, không đèn thì không có ánh sáng. Đèn là thể của ánh sáng, ánh sáng là dụng của đèn. Tên tuy có hai, thể đâu có phải là hai. Pháp định huệ này cũng y như thế. Này các thiện tri thức, pháp vốn không có đốn tiệm, song người có thông minh và chậm lục. Với kẻ mê thì nên khuyến tu tiệm pháp, người ngộ mới nên tu đốn pháp, biết được bổn tâm, tức là thấy bổn tánh. Khi ngộ lập tức sẽ nhận ra được rằng hai pháp đốn tiệm này vốn không sai biệt. Nếu không ngộ thì sẽ mãi mãi trôi lặng trong luân hồi. Này các thiện tri thức, pháp môn này của tôi từ xưa đến nay, đốn tiệm gì cũng đều lấy vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm bổn. Vô tướng có nghĩa là ở trong tướng mà vẫn ly tướng, vô niệm có nghĩa là ở trong niệm mà không niệm, vô trụ tức là bổn tánh của con người. Niệm niệm không dừng, tiền niệm, kim niệm và hậu niệm, niệm niệm tương tục, không có dứt đoạn, nếu như có một niệm dứt đoạn, pháp thân lập tức ly sắc thân. Trong sự tương tục của các niệm, không có sự đình trệ nơi bất cứ pháp nào cả. Nếu một niệm đình trệ, lập tức các niệm liên tục đều đình trệ, đó gọi là hệ phược. Nếu như trong các niệm liên tục không đình trệ vào bất cứ pháp nào, đó là không bị hệ phược, đó gọi là vô trụ làm bổn. Này các thiện tri thức, bên ngoài lìa tất cả các tướng là vô tướng. Chỉ cần lìa được các tướng, tánh thể tự nhiên thanh tịnh, cho nên mới lấy vô tướng làm thể. Không nhiễm nơi bất cứ cảnh nào gọi là vô niệm. Lìa cảnh ngay chính nơi niệm của mình thì niệm sẽ lập tức không sinh nơi pháp. Nếu như mình không suy tư về các sự vật và trừ khử được tất cả các niệm, lúc một niệm vừa dứt đoạn thì lập tức mình sẽ thọ sinh nơi chốn khác. Các người học đạo phải thận trọng, chớ nên dựa vào ngoại pháp hay tự ý của mình. Tự mình lầm lẫn còn không đến nỗi nào, chứ còn khuyên người khác lầm lẫn thì tệ hại biết bao. Kẻ mê đã không tự thấy được là mình mê, lại còn bài bán kinh pháp, do đó mới lập vô niệm làm tông. Bởi vì mê mờ mà con người khởi niệm nơi cảnh, rồi thì tà kiến lại do nơi niệm mà khởi, tất cả các trần lao vọng niệm do nơi đó mà sinh. Do đó giáo môn này mới lập vô niệm làm tông. Này các thế nhân, hãy xa lìa các kiến chấp và đừng sinh khởi vọng niệm. Nếu như không có niệm cũng chẳng thể thành lập được. Vô là vô cái gì? Niệm là niệm vật gì? Vô là lìa xa nhị tướng khởi trần lao. Niệm là niệm chơn như bổn tánh, chơn như là thể của niệm, niệm là dụng của chơn như. Nếu khởi niệm từ tự tánh thì tuy có kiến, văn, giác, tri cũng vẫn chẳng hề bị giãn cảnh nhiễm mà vẫn luôn luôn tự tại. Kinh Duy Ma Cật nói, bên ngoài tuy khéo phân biệt các pháp tướng, bên trong vẫn bất động nơi đệ nhất nghĩa đế. Này các thiện tri thức, trong pháp môn này, tọa thiền vốn không chấp trước tâm, không chấp trước tịnh mà cũng chẳng nói đến bất động. Nếu có người nào bảo là quán tâm thì tâm vốn là vọng, và bởi vì vọng cũng giống như huyễn, đâu có đối tượng để mà quán. Nếu nói là quán tịnh thì bổn tánh con người vốn tịnh, chỉ bởi vì vọng niệm bổn tánh tự nhiên thanh tịnh. Không thấy được rằng tự tánh vốn thanh tịnh, tâm khởi ý niệm quán tịnh là đâm ra khiến vọng niệm về tịnh sanh. Vọng vốn không nơi chốn, cho nên phải biết rằng những gì mình quán thấy chỉ là hư vọng mà thôi. Tịnh vốn vô hình tướng, song có người lại vẫn giả lập tịnh tướng, rồi gọi đó là công phu tu tập thiền. Những người mang kiến chấp này tự che mờ bổn tánh mình, rồi rốt cuộc lại bị trói buộc bởi cái vọng niệm về tịnh. Người tu pháp bất động, không thấy lỗi lầm của người khác, đó là cái bất động của tự tánh. Kẻ mê tuy tự thân hắn bất động, song thoát mở miệng là chỉ nói đến thị phi của người khác, do đó đi ngược lại đạo. Quán tâm quán tịnh chính là cái nguyên do che tướng đạo. Này các ông, đã hiểu như vậy rồi thì trong pháp môn này gọi là tọa thiền có nghĩa là gì? Trong pháp môn này, tọa có nghĩa là khắp nơi vô ngại, bên ngoài không khởi niệm nơi bất cứ cảnh giới nào. Thiền có nghĩa là bên trong thấy được bổn tánh và không bị loạn động. Gọi là thiền định có nghĩa là gì? Bên ngoài xa lìa các tướng gọi là thiền, bên trong không loạn gọi là định. Bên ngoài nếu như có tướng, song bên trong bổn tính vẫn không loạn, thì đó là cái tự tịnh tự định bổn nguyên. Chính sự liên hệ với ngoại cảnh gây nên loạn tâm. Do đó, bên ngoài xa lìa các tướng tức là thiền, bên trong không loạn tức là định. Ngoại thiền nội định, cho nên gọi là thiền định. Kinh Duy Ma Cật nói, lập tức hoát nhiên đạt lại được bổn tâm. Bồ Tát Giới nói, tự tánh vốn bổn nguyên thanh tịnh, Này các thiện tri thức, hãy tự thấy rằng tự tánh mình vốn thanh tịnh, tự tu tập, tự thành tựu. Tự tánh của chính mình là pháp thân, sự tu hành của chính mình là sự tu hành để thành Phật. Tự thành tựu chính là sự tự thành Phật đạo cho chính mình. Này các thiện tri thức, phải nên bằng tự thể của mình mà thọ vô tướng giới này, và đồng thời niệm những lời Huệ Năng tôi sắp nói. Như thế sẽ giúp cho các thiện tri thức thấy được tam thân Phật trong chính mình. Tôi xin quy y thanh tịnh pháp thân Phật trong sắc thân của chính mình. Tôi xin quy y trăm ngàn ức hóa thân Phật trong sắc thân của chính mình. Tôi xin quy y viên mãn báo thân Phật của tương lai trong chính sắc thân mình. Tụng những lời trên ba lần. Sắc thân chính là nhà của mình, nên không thể nói quay về. Tam thân mà tôi vừa đề cập đến ở ngay trong tự tánh của chư vị. Người đời ai cũng sở hữu tam thân ấy, chỉ vì mê mờ mà không nhìn thấy, cho nên mới hướng ra ngoài mà tìm tam thân của Như Lai, không thấy được rằng tam thân Phật hiện hữu ngay trong sắc thân của chính mình. Này các thiện tri thức, lắng nghe, tôi sẽ chỉ cho chư vị thấy rằng trong chính sắc thân mình có hiện hữu tam thân Phật của tự tánh mình. Tam thân của Phật này phát sinh từ tánh của chư vị. Thanh tịnh pháp thân Phật là gì? Này các thiện tri thức, thể nhân bổn tính vốn tự thanh tịnh, dạng pháp vốn hiện hữu trong tự tánh họ. Nếu người ta tư lương về tất cả việc ác, ắt sẽ thực hành việc ác. Nếu người ta tư lương về tất cả việc thiện, ắt sẽ tu các thiện hạnh. Do đó chúng ta biết rằng tất cả các pháp đều hiện hữu trong tự tánh, mà tự tánh lại thường thanh tịnh. Cũng như mặt trời và mặt trăng thường sáng rỡ, song nếu bị mây che phủ thì dù ở trên sáng rỡ, ở dưới lại tối ám, cho nên không trông thấy rõ được mặt trời, mặt trăng tinh tú. Song nếu hốt nhiên gặp được ngọn gió trí tuệ thổi đến, cuốn hết mây mù, sâm la vạn tượng lập tức hiển hiện. Bản tánh thanh tịnh của con người cũng giống như bầu trời quang tịnh, huệ cũng như mặt trời, trí giống như mặt trăng. Mặc dù trí tuệ thường sáng rỡ, song nếu mình chấp trước ngoại cảnh, vọng niệm và mây nổi lập tức che phủ, tự tánh không thể chiếu sáng được nữa. Cho nên nếu gặp được thiện tri thức thổi tan hết mê vọng, trong ngoài lập tức trong sáng thấu suốt, dạng pháp đều xuất hiện trong tự tánh mình. Bởi vì tất cả các pháp đều hiện hữu trong tự tánh. Đây gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Tự quy y có nghĩa là trừ hết các hành vi bất thiện, đó gọi là quy y. Trăm ngàn ức hóa thân Phật có nghĩa là gì? Khi không tư lương thì tự tánh không tịch, tư lương ắt tự mình biến hóa. Tư lương ác pháp thì hóa ra địa ngục, tư lương thiện pháp thì hóa ra thiên đường, tư lương diệt độc hại thì biến thành súc sinh, tư lương từ bi thì biến thành Bồ Tát, tư lương về trí huệ thì hóa sanh trên thượng giới, tư lương ngu si thì sẽ hóa sanh nơi hạ giới. Tự tánh biến hóa nhiều vô cùng, song kẻ mê mờ không ý thức và thấy được như thế. Các niệm liên tục khởi ác, thường hành ác đạo, song chỉ cần một niệm thiện hồi chuyển, trí tuệ lập tức sanh. Đây gọi là tự tánh hóa thân Phật. Viên mãn báo thân Phật là gì? Cũng như một ngọn đèn có thể trừ được 1000 năm bóng tối, thì một ánh sáng của huệ cũng có thể diệt được 1000 năm ngu si. Đừng nghĩ về dĩ vãng, hãy thường nghĩ đến tương lai. Nếu các niệm trong tương lai của mình luôn luôn thiện, mình có thể được gọi là báo thân Phật. Một niệm ác có thể gây ra sự hủy diệt hàng ngàn năm thiện. Một niệm thiện có thể đền bù cho hàng ngàn năm ác hại. Từ vô thủy cho đến nay, nếu các niệm tương lai luôn luôn thiện thì đó gọi là báo thân Phật. Tư lương từ quan điểm pháp thân Phật thì đây chính là hóa thân Phật. Nếu các niệm liên tục đều thiện thì đó chính là báo thân Phật. tự ngộ tự tu gọi là quy y vậy. Da thịt là sắc thân là nhà. Chẳng nói quy y, chỉ cần giác ngộ được tam thân, ắt hiểu được đại ý của Phật Pháp. Giờ đây, các thiện tri thức đã quy y tam thân rồi. Tôi xin cùng chư vị phát bốn đại nguyện. Xin các thiện tri thức tụng theo Huệ Năng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Tụng ba lần. Này các thiện tri thức, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ không có nghĩa là Huệ Năng độ các thiện tri thức, mà có nghĩa là trong tâm các chúng sanh, mọi người nơi tự tánh mình phải độ chính mình. Tự độ mình nơi tự tánh mình có nghĩa là gì? Dù rằng trong sắc thân của mình có đủ cả tà kiến, phiền não, ngu si, mê vọng, song ai cũng vốn sở hữu bổn giác tánh, và với chánh kiến mình có thể giải thoát. Nếu ngộ được chánh kiến, trí bát nhã sẽ trừ hết ngu si mê vọng. Lúc ấy chúng sinh mọi người sẽ tự độ lấy chính mình. Nếu tà kiến đến, bằng chánh kiến mình sẽ được độ. Nếu mê đến, bằng trí mình sẽ được độ. Nếu ác đến, bằng thiện mình sẽ được độ. Nếu phiền não đến, bằng bồ đề mình sẽ được độ. Độ bằng cách này gọi là chơn độ. Phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, nghĩa là trừ hư vọng bằng tự tâm mình. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, có nghĩa là học vô thượng chánh pháp. Vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành là luôn luôn hành động khiêm tốn, cung kính đối với tất cả, xa lìa mê chấp, giác trí bát nhã. Khi trừ hết mê vọng rồi, tức là tự ngộ thành Phật đạo và thực hành thệ nguyện lực. Ngay sau khi đã phát xong bốn đại nguyện rồi, tôi xin truyền pháp vô tướng sám hối cho các thiện tri thức để diệt tội chướng ba đời. Đại sư nói: Này các thiện tri thức, nếu nơi niệm trước, niệm sau và niệm hiện tại, các niệm liên tục không bị ngu si nhiễm, và nếu như lập tức diệt trừ bằng tự tánh mình những hành vi ác trước kia, thì đó tức là sám hối. Nếu nơi niệm trước, niệm sau và niệm hiện tại, các niệm liên tục không bị ngu si nhiễm, diệt trừ mãi mãi được hết các tâm niệm kiêu ngạo trước đây, thì đó gọi là tự tánh sám hối. Nếu nơi niệm trước, niệm sau, niệm hiện tại, các niệm liên tục không bị tị nạnh nhiễm, trừ được hết tâm tị nạnh bằng tự tánh mình, thì đó chính là sám hối. Tụng ba lần. Này các thiện tri thức, sám hối có nghĩa là gì? Sám có nghĩa là cả đời không làm ác. Hối có nghĩa là biết các ác nghiệp dĩ vãng và luôn luôn không quên điều ấy. Nói miệng sám hối trước mặt chư Phật cũng vô ích mà thôi. Trong pháp môn của tôi, mãi mãi không bao giờ làm ác, đó mới gọi là sám hối. Nay sau khi đã sám hối hết rồi, tôi xin truyền thọ cho các thiện tri thức vô tướng tam quy y giới. Đại sư nói: Này các thiện tri thức, quy y đấng giác ngộ, lưỡng túc tôn, quy y sự thật, pháp, cao thượng, giải thoát con người khỏi tham dục. Quy y tăng tịnh, tôn quý nhất trong chúng sanh. Từ rày trở đi, chư vị phải coi Phật là thầy và không được quy y tà mê ngoại đạo. Xin thắp sáng bằng lòng từ bi tam bảo của tự tánh chư vị. Này các thiện tri thức, Huệ Năng tôi xin khuyên chư vị hãy nên quy y tam bảo nơi tự tánh của mình. Phật là giác ngộ, pháp là chân lý, tăng là thanh tịnh. Tự tâm quy y giác, tà mê không sanh, thiểu dục tri túc, xa lìa tài sắc, cho nên Phật mới được gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chân lý, pháp, bởi vì các niệm liên tục không sanh khởi tà tâm, cho nên không có ái trước, pháp mới được gọi là giáo lý tôn quý nhất, giải thoát người ta khỏi tham dục. tự tâm quy y tịnh tăng, thì tuy rằng tất cả trần lao vọng niệm có trong tự tánh mình, tự tánh vẫn chẳng hề bị nhiễm trước, cho nên tăng mới được gọi là tôn quý nhất trong chúng sanh. Phàm phu không hiểu và hết ngày này qua ngày khác thọ tam quy y giới. Nếu bảo là quy y Phật thì Phật ở đâu? Nếu như không thấy Phật thì đâu có đối tượng để quy y. Nếu đã không có đối tượng quy y thì những gì người ấy nói đều là hư vọng. Này các thiện tri thức, mỗi người phải tự quan sát, đừng có dụng ý một cách sai lầm. Trong khi chỉ dạy quy y Phật nơi chính mình, chứ không nói đến quy y Phật nào khác. Nếu không quy y tự tánh thì đâu có chỗ nào để quy y. Nay chư vị đều đã thành tâm quy y Tam Bảo, tôi xin giảng pháp Bát Nhã Ba La Mật cho chư vị. Này các thiện tri thức, chư vị chỉ tụng niệm mà không hiểu, cho nên Huệ Năng xin giải thích, mọi người hãy lắng nghe. Bát Nhã Ba La Mật là chữ Phạn Ấn Độ, tiếng Trung Hoa có nghĩa là trí huệ đưa người ta qua bờ bên kia. Pháp này cần phải tu hành, không chỉ niệm ở nơi miệng. Nếu chỉ niệm suông mà không tu hành thì nó chỉ như huyễn như hóa mà thôi. Pháp thân của người tu hành bình đẳng với Phật. Ma ha là gì? Ma ha có nghĩa là lớn, tâm lượng quảng đại, giống như hư không. Đừng ngồi với tâm trống không, vì như thế sẽ rơi vào vô ký không. Hư không có thể hàm chứa nhật nguyệt tinh tú, đại địa sơn hà, tất cả cây cỏ, người ác người thiện, ác pháp thiện pháp, thiên đường địa ngục, tất cả đều ở trong hư không cả. Tánh không của con người cũng y như thế. Tự tánh có thể hàm chứa được vạn pháp, đó là lớn, đại. Vạn pháp đều là tự tánh. Tuy rằng chúng ta thấy tất cả người và cả những chúng sanh không phải là người, ác và thiện, ác pháp và thiện pháp, chúng ta không được xả bỏ mà cũng không được chấp trước, mà chỉ nên quan sát tất cả như hư không. Đó gọi là đại, lớn. Đây là phép tu Maha. Kẻ mê chỉ niệm ngoài miệng, người trí tu tập trong tâm. Lại có những kẻ mê trống không tâm mình, không suy nghĩ, rồi gọi đó là đại, như thế cũng không đúng. Tâm lượng vốn quảng đại, song nếu thiếu thực hành, nó lại trở thành nhỏ. Đừng có nói suông không ngoài miệng mà không chịu tu hành. Những người như vậy không phải là đệ tử của tôi. Bát Nhã là gì? Bát Nhã là trí huệ. Khi mà trong mọi thời niệm niệm liên tục không ngu độn, luôn luôn tu hành trí tuệ, đó gọi là Bát Nhã hành. Một niệm ngu là Bát Nhã đứt đoạn, một niệm trí là Bát Nhã phát sanh. Trong tâm luôn luôn có vô minh. Thiên hạ thường tự nói, tôi tu Bát Nhã. Song Bát Nhã vốn vô hình tướng, đó chính là tánh của trí huệ. Ba La Mật là gì? Đó là phiên âm của chữ Phạn Ấn Độ, có nghĩa là đến bờ bên kia. Nếu chư vị hiểu nghĩa này, lập tức xa lìa sanh diệt. Nếu chấp trước vào cảnh, sanh diệt lập tức khởi. Thí dụ, sóng khởi lên trước, đó là những gì xảy ra ở bờ bên này. Xa lìa cảnh và đoạn sanh diệt, giống như xuôi theo dòng nước lớn, do đó mới gọi là đến bờ bên kia, hay Ba La Mật. Kẻ mê niệm ngoài miệng, người trí tu hành trong tâm. Nếu lúc chưa dị niệm, có vọng tưởng sanh khởi trong tâm, ngay cái vọng tưởng ấy cũng không phải là thật có. Nếu như chư vị tu hành từng niệm niệm liên tục, đó mới gọi là chơn hữu. Ai ngộ được pháp này, tức là ngộ pháp Bát Nhã, tu Bát Nhã hành. Không tu là phàm phu, chỉ cần một niệm tu hành thôi, pháp thân của mình bình đẳng với Phật. Thiện tri thức, chính phiền não là bồ đề. Khi tâm tưởng quá khứ bị mê thì đó là phàm phu. Khi niệm tưởng tương lai được giác ngộ, đó là Phật. Này các thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa là tối tôn, tối thượng, đệ nhất, không trụ, không đi, không đến. chư vị ba đời đều từ đó mà ra. Bằng đại trí huệ, chúng ta đến được bến bờ bên kia và đủ phá vỡ được phiền não và trần lao của ngũ ấm. Bởi vì Bát Nhã Ba La Mật Đa là tối tôn, tối thượng, đệ nhất. Nếu chư vị tán thán pháp tối thượng thừa này và tu hành theo đó, nhất định sẽ thành Phật. Không đi, không trụ, không lai giảng, với sự bình đẳng giữa định và huệ, không nhiễm bởi bất cứ pháp nào. Chư Phật ba đời phát xuất từ đó và biến tam độc thành giới, định, huệ. Này các thiện tri thức, pháp môn này của tôi phát xuất từ 84.000 trí huệ. Tại sao vậy? Bởi vì thế gian này có 84.000 trần lao, thì Bát Nhã vẫn luôn luôn thường trụ, không hề lìa khỏi tự tánh. Nếu chư vị ngộ được pháp này, chư vị sẽ không có niệm, không ký ức, không chấp trước, không cần phải trừ khử vọng tưởng, bởi vì vọng tưởng chính chúng có bổn tánh của chân như. Dùng trí huệ quán chiếu tất cả các pháp và không thủ không xả, tức là kiến tánh thành Phật. Này các thiện tri thức, nếu chư vị muốn nhập pháp giới thậm thâm, nhập Bát Nhã Tam Muội, cần phải tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Chỉ cần trì một quyển kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, ắt sẽ được kiến tánh và nhập Bát Nhã Tam Muội. Phải biết rằng công đức của người ấy là vô lượng. Trong kinh đã tán thán rõ ràng, tôi không cần phải giải thích cặn kẽ thêm nữa. Đây là pháp môn tối thượng thừa, vì người có căn cơ cao và trí huệ lớn mà nói. Những kẻ có căn cơ thấp và ít trí huệ, nếu như nghe pháp môn này, tâm khó mà sanh tín. Tại sao vậy? Ví dụ như rồng lớn làm cơn mưa lớn trên cõi Diêm Phù Đề này, các thành, ấp, thôn, xóm đương nhiên sẽ bị cuốn sạch cả, tựa như lá cỏ nổi trôi. Song nếu cơn mưa kia rơi xuống biển lớn, nước biển vẫn sẽ bất tăng bất giảm. Nếu như một người tu pháp môn đại thừa mà nghe giảng kinh Kim Cang, tâm liền khai mở và giác ngộ. Cho nên chúng ta biết rằng bổn tánh đã tự có trí Bát Nhã, và bằng cách tự dùng trí tuệ mà quán chiếu, chẳng cần dựa vào văn tự. Cũng y như cơn mưa kia, không phải tự trời mà có, mà vốn do Long Dương đích thân dẫn nước từ trong sông biển, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cây cỏ, tất cả hữu tình và vô tình đều được thấm nhuần. Các dòng nước lại cùng chảy vào biển, biển nạp tất cả các thứ nước hợp lại thành một thể. Trí Bát Nhã của bổn tánh chúng sanh cũng y như thế. Những kẻ có căn cơ thấp khi nghe giảng giáo lý đốn ngộ này cũng giống như những loại cây cỏ gốc cạn trên mặt đất này. Nếu như bị một cơn mưa lớn đổ xuống, đương nhiên sẽ bị ngã đổ, không sanh trưởng được nữa. Những kẻ có căn cơ thấp cũng y như thế. Họ cũng là những người vốn sở hữu trí Bát Nhã, chẳng có gì khác với bậc đại trí. Song vì sao mà họ dù có nghe pháp mà cũng vẫn chẳng giác ngộ? Chính bởi vì tà kiến ngăn chặn nặng nề và phiền não bắt rễ sâu xa. Cũng giống như mây lớn che phủ mặt trời, nếu không có gió thổi cho mây tan, mặt trời không thể nào hiển hiện được. Trí Bát Nhã vốn chẳng có lớn nhỏ, chỉ bởi vì tất cả chúng sanh tự có tâm mê mờ, đi tu tập tìm kiếm Phật ở bên ngoài, cho nên chưa ngộ được tự tánh mình. Song ngay cả những kẻ với căn cơ thấp, nếu như được nghe giáo lý đốn ngộ, không còn tin nơi pháp ngoại tu nữa, mà chỉ nơi tự tâm mình thường khởi chánh kiến, thì mặc dù họ là những chúng sanh đầy những phiền não trần lao, họ vẫn lập tức giác ngộ như thường. Cũng giống như biển lớn bao gồm các dòng nước, hợp tất cả nước lớn nước nhỏ thành một thể. Đây gọi là kiến tánh. Người hiểu như vậy không đình trệ bất cứ ở bên ngoài hay bên trong, đi lại tự do, trừ được tâm chấp trước, thông đạt vô ngại. Nếu trong tâm mình tu được pháp môn này, thì bổn tánh mình sẽ chẳng có gì khác biệt với kinh Bát Nhã Ba La Mật. Tất cả kinh sách và văn tự thuộc tiểu thừa, đại thừa, 12 bộ kinh đều vì con người mà thiết lập. Nhân và trí huệ trong tự tánh của con người mà mới có thể kiến lập được. Nếu như chúng ta là người không sẵn sở hữu trí bát nhã nơi mình, tất cả vạn pháp vốn không thể hiện hữu. Cho nên phải biết rằng vạn pháp vốn từ con người mà phát sanh, tất cả kinh sách đều vì con người mà nói. Bởi vì trong loài người có kẻ ngu người trí, kẻ ngu là tiểu nhân, người trí là đại nhân. Nếu kẻ mê hỏi người trí, người trí sẽ vì kẻ ngu mà thuyết pháp, khiến kẻ ngu giác ngộ và thấu hiểu một cách sâu xa. Nếu như kẻ mê giác ngộ và khai mở tâm mình, thì hắn cũng chẳng khác gì với người đại trí. Cho nên chúng ta biết rằng, nếu không ngộ thì Phật cũng là chúng sanh. Còn nếu như chỉ giác ngộ trong một niệm thôi, thì chúng sanh cũng là Phật. Cho nên chúng ta mới biết rằng, tất cả vạn pháp đều ở cả trong chính tâm mình, thì cớ sao lại chẳng làm cho chơn như bổn tánh đốn hiện nơi tự tâm mình. Kinh Bồ Tát Giới nói, tự tánh của chúng ta vốn thanh tịnh, thức tâm kiến tánh, lập tức tự thành tựu Phật Đạo, lập tức hoát nhiên đạt lại được bổn tâm. Này các thiện tri thức, lúc tôi ở nơi Hòa Thượng Hoàng Nhẫn, chỉ nghe giảng Kinh Kim Cang một lần, lập tức thấy được chơn như bổn tánh. Cho nên tôi mới đem giáo pháp này lưu hành cho đời sau, khiến cho những người học đạo đốn ngộ được Bồ Đề. Mỗi người phải tự quán tâm và đốn ngộ bổn tánh mình. Những người không tự ngộ được cần phải tìm một vị đại thiện tri thức để dạy cho mình phát kiến tánh. Thế nào là một vị đại thiện tri thức? Đó là người hiểu được rằng tối thượng thừa pháp là con đường chánh. Đó chính là một vị đại thiện tri thức. Đó là đại nhân duyên, gọi là hóa đạo, khiến chúng ta thấy được Phật. Tất cả các thiện pháp đều nhân bậc đại thiện tri thức mà phát khởi. Cho nên mặc dù nói rằng chư Phật ba đời và 12 bộ kinh vốn hiện hữu trong tự tánh con người, song nếu không tự giác ngộ được nơi tự tánh thì cần phải nhờ bậc thiện tri thức chỉ bày cho pháp kiến tánh. Nếu như tự ngộ được, không cần phải cậy vào thiện tri thức bên ngoài nữa. Nếu như vọng cầu giải thoát bằng cách nương cậy vào thiện tri thức bên ngoài, điều ấy không thể có được. Biết được bậc thiện tri thức trong tự tâm mình, lập tức đạt được giải thoát. Nếu tự tâm mình tà mê, vọng niệm điên đảo, thì dù có bậc thiện tri thức bên ngoài đi nữa, cũng chẳng thể nào cứu mình được. Nếu như không tự ngộ được, cần phải lấy trí huệ bát nhã ra quán chiếu, thì trong một sát na các vọng niệm đều bị tiêu diệt ngay. Nếu như nhận ra được rằng mình chính là thiện tri thức của mình, một khi giác ngộ lập tức biết Phật. Nếu nơi tự tánh tâm dùng trí huệ quán chiếu, trong ngoài đều sáng sủa thông suốt, lập tức hiểu bổn tâm của mình. Nếu biết bổn tâm thì đó chính là giải thoát. Đã được giải thoát thì đó chính là bát nhã tam muội. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.